Đệ nhất Lang Vương, chương 982, Vu Kiệt nhất định phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn đau từ nắm đấm ập đến. Trong lòng Thượng Quan Bắc khẽ nhói lên khiến hắn ta bừng tỉnh. Hắn ta cố gắng bình ổn lại tâm trạng của mình. Hắn ta bắt đầu suy nghĩ từng chuyện một, xem xét tình hình, nhưng tâm trạng sốt sắng, sợ hãi, tức giận. Đủ loại cảm xúc bất an vẫn đang chen chúc trong người hắn ta. Hiện tại Vu Kiệt đã được cứu, trước mắt vẫn đang trong quá trình điều trị, nhưng chuyện trở lại thủ đô chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó người của tổ chức đệ nhất và mật điệp tư cũng sẽ đến thủ đô. Lần này, hắn ta thực sự thua rồi. Hắn ta tính toán trăm phương ngàn kế để tiêu diệt Vu Kiệt. Bí mật làm rất nhiều chuyện. Lập vô số kế hoạch. Trong suốt quá trình này, có rất nhiều người đã hy sinh tính mạng vì những kế hoạch này. Hắn ta đã mạo hiểm để câu kết với quản gia Jack của gia tộc Rothschild. Lập kế hoạch gài bom trên máy bay. Đây là một kế hoạch hoàn hảo. Thậm chí dường như thời tiết tại thời điểm đó cũng đang ủng hộ. Nhưng Vu Kiệt vẫn không sao cả. Không chết trên máy bay khi bom nổ. Cũng không chết đuối trên biển. Nỗi sợ hãi bỗng nhiên chạy dài khắp cơ thể. Nếu đợi đến lúc Vu Kiệt trở lại, nhất định sẽ điều tra ra được. Hắn ta hiểu rất rõ, chỉ cần Vu Kiệt còn sống, bản thân sẽ không có kết cục tốt đẹp. Yến Thái, bây giờ cậu nhất định phải nhanh lên. Thượng Quan Bắc siết chặt nắm đấm, sắc mặt bỗng trở nên hung tợn. Hiện tại hắn ta đang do dự, rốt cuộc có nên thúc giục Yến Thái hay không? Tuy nhiên, rất nhanh trên khuôn mặt của hắn ta đã xuất hiện một vẻ kiên quyết. Bây giờ tất cả các mũi nhọn nhất định phải nhắm chuẩn xác vào Vu Kiệt. Thượng Quan Bắc biết rất rõ. Hắn ta đã tính toán khổ não lâu như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng được gì. Lúc này, nếu gọi điện thoại, e rằng sẽ có những thiếu sót khác. Hiện tại Thượng Quan Bắc đang rất lo lắng. Trong đầu hắn ta điểm qua một lượt tất cả những người có liên quan đến Lạc Thành. Hắn ta cần người thay thế bản thân giết chết Vu Kiệt. Hơn nữa còn phải càng sớm càng tốt. Hắn ta lập tức nghĩ đến một người, Cách Trương.